Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, trở về. Thời gian 6 năm, để đã từng hai cái tiểu nha đầu biến thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Cùng 6 năm trước so sánh với, hai người trưởng thành cũng không phải là một đầu, mà là trở nên càng phát xinh đẹp cùng mê người. Ngực tấn công, mông phòng thủ, cái nên lõm thì lõm vào, nên lồi thì lồi, nhất định chính là giống như ma quỷ vóc người. Cởi ra non nớt, biến thành từng cái thanh thuần mỹ nữ. Đứng ở Shiva trước mắt, liền giống như một con chỉ có bay múa hồ điệp một dạng. Cô Izumi nụ cười, giống như bầu trời thái dương một dạng chói mắt. Thời gian 6 năm, hai người chakra tăng dung mạo rất nhiều. Cô Izumi bởi vì là Uchiha nhất tộc, bản thân chakra liền so với người bình thường nhiều. Hiện tại 18 tuổi nàng không sai biệt lắm thì có ảnh cấp bậc chakra đó. Mà Karin thì là tuổi tác so với Shiva cùng cô Izumi muốn nhỏ hơn vài tuổi. Thế nhưng nàng thân là Uzumaki nhất tộc tiên thiên ưu thế. Chakra số lượng so với cô Izumi còn muốn khoa trương. Bởi vì chakra số lượng vậy là đủ rồi. Cho nên Shiva cũng sắp một y cấp nhẫn thuật giao cho bọn họ. Cô Izumi chakra thuộc tính là thủy, phong, hỏa cùng âm. Karin chakra thuộc tính là thủy, thổ còn có dương. Cho nên Shiva đã đem nhị đại thủy độn nhẫn thuật đều giao cho bọn họ. Rasengan hai người cũng nắm giữ. Còn như Fuyuten Raisen Shuriken, Shiva hơi chút chính mình cải cách một cái dưới. Đưa nàng giao cho cô Izumi. Shiva chủ yếu là ổn định cái này nhẫn thuật cùng giảm bớt đối với thương tổn của chính mình. Bất quá, coi như là có Shiva cái này siêu cấp thiên tài giáo dục. Fuyuten Raisen Shuriken cô Izumi cũng học thật nhiều năm. Quả nhiên nguyên tắc bên trong Naruto dùng đại lượng ảnh phân thân học tập nhất định chính là đang. Bật hách, chứng kiến Shiva đi tới. Cô Izumi một bả hoan thiên hỉ địa ôm chầm Shiva cổ. Treo ở Shiva trên cổ trực tiếp dạo qua một vòng. Shiva ca, đây coi như là chúng ta thắng chứ. Một mặt nói, cô Izumi còn hướng lấy Karin chớp chớp con mắt. Lúc này, Karin cũng phụ họa vừa cười vừa nói. Không sai, Shiva ca ca, cái này coi như chúng ta thắng chứ. Tuy là ngươi mở Susanoo, nhưng là chúng ta nhưng là bắn chúng ngươi. Là, vâng, đúng, các ngươi thắng. Tiến bộ của các ngươi rất lớn. Ta thật cao hứng nha. Shiva vừa cười vừa nói. Lập tức sờ sờ hai cái đầu của người ta. Sau đó trầm giọng nói rằng. Tính toán thời gian. Chúng ta cũng có thể trở về thôn. Trung nhẫn sát hạch cũng bắt đầu rồi a. Là thời điểm soát một lớp tồn tại cảm giác. Shiva cười sờ cằm một cái. Trung nhẫn sát hạch. Orochimaru hàng này muốn tới tiến công Konoha. Đến lúc đó Shiva có thể lợi dụng cơ hội này thành công soát một lớp tồn tại cảm giác. Muốn trở thành Hokage trưởng khống toàn bộ Konoha. Chủ yếu có hai điểm. Đệ nhất, sở hữu đủ để có thể đè ép được tràng diện thực lực. Cái này Shiva không cần lo lắng. Hắn Konoha tử thần danh hào nhưng là ở toàn bộ nhẫn giới đều nổi tiếng. Đệ nhị, danh khí. Nói trắng ra là chính là đạt được dân chúng chống đỡ. Điểm này Shiva cũng cụ bị. Dù sao, 10 năm trước ở làng mây trong chiến đấu, Shiva đẩy lùi làng mây không thể bỏ qua công lao, trở thành Konoha anh hùng. Bất quá, từ đó về sau đã qua 10 năm. Hơn nữa cái kia sau đó, Shiva cũng không có cái gì đem ra được chiến tích. Cho nên loại thời điểm này liền cần một cái mồi lửa muốn làm nổ danh khí. Mà Orochimaru đối với Konoha áp dụng Konoha bôn hội kế hoạch là không quá tốt nhất. Shiva ca, chúng ta phải về làng tham gia trung nhẫn sát hạch sao? Ba người đi tới diễn tập tràng bên cạnh, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Mới vừa cô Izumi dùng hai cái cấp nhẫn thuật, cũng tiêu hao không nhỏ. Đó là dĩ nhiên, bao quát ta ở bên trong. Chúng ta là ba cái cũng đều là hạ nhẫn ôi chao. Liền trung nhẫn cũng không tính. Ta đầy cái Konoha tử thần mà khi được có chút bực bội a. Bởi trước đây tốt nghiệp về sau trực tiếp là được ám bộ. Hơn nữa, ra chiến trường cũng là ám bộ hạ đạt nhiệm vụ. Cho nên Shiva vẫn không có tham gia trung nhẫn sát hạch. Bây giờ nhớ lại, lẽ nào ta muốn đi tham gia trung nhẫn sát hạch? Shiva cảm thấy có chút quỷ dị. Cái này không phải hoàn toàn đi khi dễ tiểu bằng hữu sao? Không biết đệ tam lão nhân nghe được Shiva nói như vậy sẽ có phản ứng gì? Đương nhiên Shiva chỉ là nghĩ như vậy. Ngược lại sẽ không thật đi khi dễ tiểu bằng hữu. Konoha ninja thôn A. Thật nhiều năm đều không có trở về. Hơn nữa, ta cũng đã lâu không thấy cha và mẹ. Cô Izumi dường như nhớ lại đã từng sự tình. Giọng nói có chút thấp. Sau đó nhẹ nhàng tựa vào Shiva trên vai. Không cần lo lắng. Lập tức liền có thể lấy gặp được. Shiva cười cười. Trước đây Itachi diệt tộc thời điểm. Shiva chuyên môn đem Uchiha Suki một nhà đều rời đi. Cho nên bọn họ hẳn không có sự tình. Cũng không biết gần nhất làm sao vậy. Ba người sẽ ở Quay Quốc nghỉ ngơi một buổi tối sau đó. Chính là lên đường chuẩn bị đi trở về Konoha ninja làng. Bất quá Shiva suy nghĩ một chút. Bọn họ bây giờ là ở Quay Quốc. Mà sóng quốc chính là ở Quay Quốc bên cạnh. Tính toán thời gian. Hiện tại chắc là Kakashi đội trưởng mang theo thái tử cùng nhị chủ giác chấp hành nhiệm vụ thời. Điểm A. Shiva suy nghĩ một chút. Đã lâu không nhìn thấy người quen cũ Kakashi. Cũng không biết gần nhất qua được thế nào. Vừa lúc đi chào hỏi sau đó cùng nhau trở về làng. Đi, cô Izumi, Karin, chúng ta trước không trở về làng. Chúng ta trước xuất phát đi sóng quốc A. Làm sao đi sóng quốc đâu? Konoha chắc là bên này A. Karin nghiêng đầu một chút mở miệng nói. Ta đi thấy một cái lão bằng hữu. Tốt nhiều năm không gặp. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Thấy qua sau đó, chúng ta lại về làng. Hơn nữa, tương lai các nhân vật chính, các người hiện tại thành trưởng thành hình dáng ra sao đâu. Shiva thâm thúy con mắt, nhìn về phía sóng quốc phương hướng. Hắn dường như xem thấu thời không, thấy được Kakashi đoàn người. Xem đến rồi hiện tại cà lơ phất phơ được xưng là ở cuối xe Uzumaki Naruto. Xem đến rồi hiện tại tự kỷ độ mạnh nổ Uchiha Sasuke. Còn có cái kia nhìn chằm chằm vào Sasuke nhìn mê gái thiếu nữ Haruno Sakura. Cùng với, đã từng mấy lần đã cứu Shiva tính mệnh. Bị Shiva nhìn kỹ vì huynh đệ Kakashi đội trưởng. Shiva thở dài một hơi. Gần 10 năm không có thấy a. Thời gian, qua được thật là nhanh a. Đi thôi, cô Izumi, Karin. Tốt, Shiva ca. Cô Izumi gật đầu cười. Sau đó một bà kéo Shiva cánh tay, tựa ở Shiva kiên cố trên bờ vai. Karin thì là đi theo Shiva bên cạnh, lôi kéo Shiva tay. Ba người lập tức càng lúc càng xa. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.